Một luồng ánh sáng vàng chói mắt vờn quanh lòng bàn tay. Một chiêu này hắn không có thi triển thần thông gì mà dùng phương pháp trực tiếp nhất, dùng nguyên khí trời đất trong nguyên thần đánh ra, hóa thành ánh sáng vàng này theo hai tay hắn duỗi ra. Ánh sáng vàng này giống như kiếm sắc vạn trượng hướng ra bốn phương tám hướng giết gào đi. Lúc này thân thể Tôn Tích và Tiêu Dao Tán Nhân đã hoàn toàn tiêu tan, chỉ còn lại nửa thân, bộ phận còn lại toàn bộ dung nhập hư vô. Trong mắt hai người bọn họ vẻ cuồng nhiệt càng đậm, không chút do dự lựa chọn cuối cùng, tự bảo. Âm ầm. Tu sĩ vẫn đỉnh tự bảo, hơn nữa dưới loại thiêu đốt nguyên thần và thân thể thiêu đốt tất cả dấu vết trên thế gian. Tự bảo dưới trạng thái này, lực mạnh mẽ trùng kích khiến cho toàn bộ nhiễm vân tinh chìm vào một hồi tai nạn. Bầu trời như sụp đổ, mặt đất từng trận quay cuồng, toàn bộ biển cả nhiễm vân tinh đều dâng cao hơn trăm trượng, vỗ về phía mặt đất, giống như tinh cầu này phẫn nộ. Các linh mạch bên trong nhiễm vân tinh lúc này giống như dẫn đường cho sự sụp đổ, dưới sự dẫn dắt của lực lượng vô hình trời đất đồng loạt nứt ra. Nguyên thần và thân thể tiêu tan. Mãi cho đến chết Tôn Tích và Tiêu Dao Tán Nhân đều không có tỉnh táo. Thân hình lão tổ ở trung tâm tự bảo bằng vào tu vi mạnh mẽ chống cự, nhưng toàn thân máu chảy đầm đìa, hai mắt hắn đỏ bừng, nhìn chằm chằm Liễu Mi vẻ mặt ủy trung ôn hòa phía trước mặt, lạnh lùng nói: "Con đàn bà hạ tiện thật độc ác, cuộc chiến của chúng ta vì sao lại lan tới người thường, lan đến nhiễm vân tinh này?" Liễu Mi khẽ mỉm cười, hạ giọng nói: "Ta đã ra tay đâu? Ba người các ngươi đánh nhau có quan hệ gì với ta?" Lão tổ nhiễm ra ngửa mặt lên trời cười lớn, trong tiếng cười này lộ ra một cỗ bi ai tuyệt vọng. Trong tiếng cười nước mắt hắn chảy xuống, cúi đầu nhìn mặt đất bên dưới. Nhiễm vân tinh vốn xinh đẹp giờ phút này như đống đổ nát. Hắn biết nếu bản thân lại lựa chọn cách tự bảo để tổn thương đối phương, nhiễm vân tinh này hoàn toàn trở thành một viên tinh cầu tu chân bỏ đi. Nơi này là nhà của ta. Trên mặt hắn lộ ra vẻ chua xót nhìn Liễu Mi, nói gằn từng tiếng: "Ta nhiễm học phong lấy tu vi lúc này nguyện rủa, ngươi sẽ chết không đất chôn. Hơn nữa người giết chết Huyễn Đông cũng không phải ba chúng ta, còn có một người tên là Hứa Một." Nói xong, tay phải hắn nâng lên vỗ mạnh trên trán, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Nguyên thần tiêu đốt lập tức sụp đổ lan đến thân thể, cả người trong ánh mắt bình tĩnh của Liễu Mi chậm rãi tiêu tan. Cuối cùng hóa thành bụi bặm rơi trên mặt đất. Sống ở nhiễm vân, chết ở nhiễm vân. Ta nhiễm học phong trước khi chết chỉ có thể làm đó là dùng khả năng lớn nhất bảo vệ nhiễm vân tinh. Còn có Hứa Một, tên tiểu nhân ngươi, lão phu nguyện rủa ngươi và Huyễn Mi này cùng bị hủy diệt. Trong mắt Liễu Mi hiện lên tia lạnh lùng, coi như việc thế gian này không có chuyện gì động tâm. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, thân hình nhẹ bước về trước đi thẳng xuống phía dưới. Nhiễm gia, Triệu gia, Tôn gia đều phải diệt tộc. Đây là sư tôn yêu cầu, không có quan hệ với ta. Còn có Hứa Một kia, người này lại có chút xa lạ. Liễu Mi nhẹ giọng tự nói, trong lúc bước đi bỗng nhiên đôi mi thanh tú khẽ nhíu, thần thức tản ra dừng lại ở cực nam của nhiễm vân tinh. Còn có một cái phân thân, tu sĩ họ Tôn kia cũng có chút hứng thú. Nói như vậy, chỉ sợ lão tổ nhiễm gia và tu sĩ họ Triệu tất nhiên cũng có phân thân. Liễu Mi cười khẽ, phân thân này ẩn núp rất bí mật. Nếu không phải lúc bản tôn chết đi, phân thân truyền ra một tia dao động, thì Liễu Mi cũng sẽ không tìm được. Dù sao nếu cha xét không chủ động, bình thường thần thức quét qua sẽ không chú ý điều này. Cực nam nhiễm vân tinh, ở một gian nhà dân trong một tòa thành, một người thanh niên quanh chân ngồi. Bộ dạng người này đúng là Tôn Tích, lúc này trên mặt hắn lộ ra vẻ chua xót. Từ 4 năm trước ba người biết rõ đã gây họa lớn đều triển khai tất cả thủ đoạn tế luyện phân thân.

Vương Trác từ trong hư vô đi ra, lúc này hắn không phải lão già tang thương mà đã khôi phục thành người thiếu niên hăng hái năm xưa. Đồ nhi, ngươi phải nhớ làm cho luyện hồn tông có người kế thừa. Thanh âm già nua của Độn Thiên theo thân hình hắn từ trong hư vô đi ra. Ngay sau đó, từng thân hình, từng người Vương Lâm quen thuộc đều biến ảo ra yên lặng nhìn Vương Lâm. Ánh mắt bọn họ đều khác nhau, có phức tạp, có mất mát, có vui mừng, có âu lo. Trong hư không ánh lam bỗng lóe lên hóa thành một người con gái. Người này đúng là Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển nhìn Vương Lâm, ánh mắt hiện lên dịu dàng, hạ giọng nói: Vương Lâm, ta cũng là giả sao? Nàng đứng ở bên cạnh mẹ của Vương Lâm, giống như hai mẹ con bình tĩnh nhìn Vương Lâm. Vạn huyễn thiên ma đảo. Vương Lâm nhìn từng bóng người quen thuộc trước mắt, trong mắt lộ ra vẻ thống khổ. Hắn nhắm hai mắt lại, hạ giọng nói: Vạn huyễn thiên ma đảo, như thiên ma hóa thân nhập thể, gợi lên nguyên thần chi hỏa đốt cháy thể xác và tinh thần. Liễu Mi, hai chúng ta rốt cuộc có thù hận sâu sắc thế nào mà ngươi phải nhọc lòng sưu tập quá khứ của ta? Đám người quen thuộc bốn phía trong nháy mắt này hóa thành từng đạo khói nhẹ giống như mờ ảo đồng loạt hướng về phía Vương Lâm, dung nhập vào cơ thể hắn. Vương Lâm dương mắt lên, trong mắt đã hiện lên vẻ thanh minh. Tuy có thống khổ nhưng ánh mắt này như có thể nhìn thấu cả thế gian. Giống như năm đó hắn hiểu ra một đạo lý, cần phải bỏ thì hãy bỏ đi. Hắn nâng tay phải lên, từ trong lòng bàn tay bay ra một đoàn sương mù. Đoàn sương mù này là do dung nhập từng đạo khói nhẹ mà thành. Nguyên thần của hắn ẩn chứa thượng cổ lôi long, có được lôi uy của thiên địa. Muốn lay động nguyên khí này, vạn huyễn thiên ma đạo chưa đủ khả năng. Nhìn đoàn sương này, Vương Lâm trầm ngâm một lúc rồi bóp nát. Tu vi của ngươi tuy đã được cưỡng ép để nâng cao nhưng lĩnh ngộ ý cảnh lại không đủ. Phàm nhân có câu, nuông chiều quá thành hư. Lời này phù hợp để nói về ngươi. Nháy mắt khi nó bị bóp nát, một tiếng kêu đau đớn từ hư không truyền đến. Ngay sau đó, bóng dáng của Liễu Mi ở xa xa biến ảo mà ra. Sắc mặt của nàng tái nhợt, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, ánh mắt lộ ra hận ý, lạnh lẽo nói: Không hổ là Vương Lâm, quả có một trái tim tàn nhẫn. Tàn nhẫn không phải là Vương Mỗ, mà là ngươi. Trong mắt Vương Lâm không chút nào che giấu, lộ ra sát khí dày đặc. Ta một lòng hướng đạo, nhưng ngươi lại lấy tàn hồn với ý cảnh ô uế kia phá tấm thân xử nữ của ta. Ngươi giải thích như thế nào đây? Thanh âm của Liễu Mi bén nhọn đối lập với vẻ bình thản trước đó. Hận ý trong mắt nàng càng đậm hơn. Vương Lâm nhướng mày, đây là một phần ký ức hắn không muốn nhớ lại. Giờ phút này trong mắt ẩm ẩm lãnh ý, bình đạm nói: Là do ngươi ra tay trước, hơn nữa tàn hồn ý cảnh kia cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi. Ngoài ý muốn? Liễu Mi mỉm cười, tiếng cười này càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành sự độc ác đến vô cùng. Trước bất cứ kẻ nào, nàng đều có thể bảo trì vạn huyễn thiên ma đạo, nhưng duy chỉ có tên trước mặt này, nàng không thể duy trì tâm tính được. Ngươi trả lời là ngoài ý muốn, vậy ta cũng sẽ cho ngươi một việc ngoài ý muốn. Vẻ hận ý trong mắt Liễu Mi hiện lên vẻ phức tạp thống khổ. Nàng sờ lên túi trữ vật. Vương Lâm nhướng mày. Phía sau hắn tiên vệ khôi lỗi bỗng nhiên biến ảo mà ra, tiến lên một bước hướng về phía Liễu Mi. Tay phải của Liễu Mi từ trên túi trữ vật nâng lên, túi trữ vật mở ra, một đạo xương đen từ bên trong lao ra. Cùng lúc đó, một cỗ oán khí ngập trời từ đó tán phát ra. Oán khí này kinh thiên. Nháy mắt toàn bộ không trung như tràn ngập vẻ u ám, trở nên đục ngầu. Bên trong cũng có một lúc xoáy thật lớn chậm rãi chuyển động. Oán khí này quá dày, tràn ngập phạm vi 10 dặm, từng trận gào rít rượt gì vang lên như là rượt cảnh vậy. Một trận tiếng thét thê lương chói tai từ trong mạc xương truyền ra. Hắc mang này tốc độ quá nhanh, dù là thần thức cũng không thể theo kịp nó được. Nó lao lên, không ngờ lướt qua tiên vệ, xông thẳng về chỗ Vương Lâm. Thần sắc của Vương Lâm như thường, nhìn chằm chằm hắc mang kia. Khoảnh khắc khi nó lao tới người, hai ngón tay Vương Lâm kết thành kiếm chỉ bỗng nhiên điểm ra. Đầu ngón tay mang theo một cỗ cuồng phong. Cơn cuồng phong này thổi qua, sương mù tản ra, lộ ra một đôi mắt màu đen. Khoảnh khắc khi ánh mắt của Vương Lâm nhìn vào đôi mắt này, cả người hắn bỗng nhiên ngẩn ra một chút. Đó là một đôi mắt đục ngầu, bên trong không có chút thần thái nào mà chỉ có một cỗ oán xiểm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn oán xiểm. Sự oán hận cháy phừng phừng ngọn lửa oán giận.